khiến cho một vị xuất gia tu hành trong dòng họ Thích Ca phải hoàn tục, và nó sống nương nhờ vị ấy. Lúc bấy giờ có một thiền gia nam tử ở Xá Vệ đã quyết tâm tu hành và gia nhập tăng chúng. Nhưng từ khi chàng đã thọ đại giới xong, chàng lại mất cả ước vọng tu tập và cứ sống chuyên lo tu điểm bản thân chàng. Người nữ cư sĩ này thường hay dọn sẵn cháo gạo trong nhà và nhiều thức ăn loại cứng loại mềm, rồi đứng ở cửa trong khi tăng chúng đi ngang qua đường phố và cố tìm xem ai là người có thể bị lòng thèm ăn của ngon vật lạ lôi cuốn. Kìa, lũ lượt trên đường là đám nam tử hành trì Tam Tạng Kinh, Luật, Luận. Song bà không tìm được ai có thể mắc vào mồi của bà cả. Giữa các vị văn bình bác đắp y kia là những vị pháp sư thuyết giáo với giọng ngọt ngào như mật, di chuyển như đám mây bền bồng trước gió. Bà chẳng thấy ai cả. Song cuối cùng bà chợt nhận thấy một nam nhân tiến tới, khóe mắt xoa dầu thơm, tóc buông xõa, mang chiếc y trong bằng thứ lụa mượt mà. Chiếc y ngoài được giặt giũ sạch sẽ, bình bát có màu sắc đẹp như loại bảo châu, chiếc dù thật vừa ý. Một con người buông thả các căn theo sở thích, toàn thân một màu đồng vàng bóng lộn. Đây chính là người mà ta có thể bắt lấy, bà nghĩ thầm và đảnh lễ vị kia. Bà đến cầm lấy bình bát và mời ông vào nhà. Bà dọn chỗ ngồi cho ông, đưa cháo gạo và các thức khác. Rồi sau bữa ăn, bà yêu cầu ông ghé nhà bà làm nơi nghỉ chân lui tới trong tương lai. Vì thế ông thường viếng thăm nhà đó về sau, dần dần với thời gian trở nên thân thiết. Một ngày kia, bà cư sĩ ấy nói cốt cho ông nghe: trong nhà này chúng ta sung sướng lắm, duy chỉ một điều là ta chẳng có con trai hay con rể để bảo tồn gia sản thôi. Ông nghe được, tự hỏi không biết lý do gì bà lại nói vậy. Chẳng mấy chốc, dường như việc đó đã đâm sâu vào tim ông. Bà ta bảo con gái: con hãy quyến rũ người này đi, hãy tìm cách điều khiển chàng theo ý con. Vì thế sau đó, cô gái tu điểm đầy mình đủ loại trang sức và quyến rũ vị kia, dùng đủ bánh lới xảo quyệt của nữ nhân. Ta phải hiểu rằng, một cô gái thô tục đây không có nghĩa là thân hình mập mạp, nhưng dù mập hay gầy, cô ta cũng bị gọi là thô tục vì mãnh lực năm thứ dục tình của cô ta. Sau đó nam tử kia còn trẻ lại bị dục tình chi phối, nên lòng nghĩ thầm: nay ta không thể nào tu theo giáo pháp của Đức Phật được nữa. Và ông đi đến tinh xá, đặt y bát xuống, nói với các vị giáo thọ của mình: tâm con đang thối thất. Rồi các tỳ kheo ấy dẫn ông đi đến bậc đạo sư và thưa: bạch Thế Tôn, tỳ kheo này đang thối thất. Ngài hỏi: này tỳ kheo, họ bảo rằng tâm ông đang thối thất, có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn: quả thật như vậy. Thế việc gì khiến ông như vậy? Bạch Thế Tôn: một cô gái thô tục. Ngài bảo: này tỳ kheo, ngày xưa lâu lắm rồi, khi ông ở trong rừng, chính cô gái này đã cản trở đời thanh tịnh của ông và đã làm hại ông rất nhiều. Thế thì tại sao nay ông lại xin thối thất vì cô ta nữa? Rồi theo lời thỉnh cầu của tăng chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời kia, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Sau khi thành đạt vì học vấn, ngài về điều hành cả tài sản. Kế đó, bà vợ ngài sinh một con trai rồi qua đời. Ngài suy nghĩ: cũng như vợ yêu quý của ta, cái chết sẽ không chừa ta đâu. Vậy gia đình có nghĩa gì với ta nữa? Ta muốn xuất gia tu hành. Vì thế, ngài từ bỏ mọi tham dục, cùng con trai ngài đi vào vùng tuyết sơn. Ở đó cùng sống đời ẩn sĩ, tu tập thiền định và thắng trí, cư trú trong rừng, sinh sống bằng trái cây và củ rừng. Vào thời ấy, dân chúng ở biên địa cướp phá xứ sở. Sau khi tấn công một thị trấn và bắt các tù nhân, bọn chúng chất đầy chiến lợi phẩm trở về biên địa. Trong đám ấy có một cô gái tuyệt đẹp, song đầy mánh khóe giả dối. Cô ta nghĩ thầm: các đàn ông này khi mang chúng ta đi xa nhà sẽ biến bọn ta thành nô lệ, ta quyết tìm cách trốn thoát. Vì vậy cô ta bảo: thưa chủ nhân, thiếp muốn nghỉ chân, vậy cho thiếp đi nghỉ chân một lát. Nàng đánh lừa bọn cướp như thế rồi trốn đi. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã đi vào rừng tìm củ quả để con trai trong am lá. trong khi ngài đi vắng, cô gái đang lang thang trong rừng bước đến am này vào sáng sớm, quyến rũ chàng trai bằng dục tình, phá hủy công đức của chàng và chinh phục chàng theo ý mình. Nàng bảo chàng: sao chàng lại ở trong rừng này? Đôi ta cùng về một làng kia làm nhà riêng cho ta ở, tại đó đôi ta dễ dàng tận hưởng mọi lạc thú ái tình. Chàng bằng lòng và bảo: nay cha ta đang ở trong rừng kiếm trái cây, khi nào ta gặp lại cha ta thì ta sẽ cùng nhau đi xa. Lúc ấy cô gái nghĩ thầm: cậu trai khờ dại này chẳng biết gì cả, song còn cha cậu ác hẳn đã xuất gia tu hành lúc tuổi già. Khi ông ấy về nhà, ông ấy sẽ biết ta làm gì ở đây và đánh đập ta, lôi cổ kéo cẳng ta ra, quẳng ta vào rừng sâu. Vậy ta muốn đi ngay trước khi ông ấy về. Rồi chỉ rõ dấu hiệu đi đường sông, nàng liền đi ngay. Sau khi nàng vừa khuất bóng, chàng trai trở nên buồn bã, không làm phận sự hàng ngày như thường lệ, mà đi trùm kín từ đầu tới chân, nằm dài ra trong am lá, u sầu phiền muộn. Khi bậc đại sĩ đem mớ quả rừng về nhà, ngài quan sát dấu chân cô gái. Đây là dấu chân một nữ nhân. Ngài nghĩ thầm: ắt hẳn công đức của con trai ta đã mất rồi. Sau đó ngài bước vào am, đặt mớ quả rừng xuống và ngâm dần kệ đầu, hỏi con trai ngài: không có củi nào được bổ ra, và không kéo nước từ ao hồ, cũng không có lửa nào con nhấn, đờ đẫn nằm đó giống kẻ ruột. Nghe giọng của cha, chàng trai dùng dậy đảnh lễ cha và hết sức cung kính. Chàng thổ lộ rằng chàng không thể nào chịu được cuộc sống trong rừng nữa, và chàng ngâm đôi dần kệ: con không thể sống ở sơn lâm, cuộc sống trong rừng thật khó khăn. Con quyết điều này, ca diếp hỡi, con mong trở lại chốn phàm nhân. Này đạo sĩ ơi, hãy dạy con, khi con từ giả bước lên đường, thế nào phong tục trong toàn quốc, con phải biết cho thật tỏ tường. Bậc đại sĩ bảo: này con, được lắm, ta sẽ dạy con mọi phong tục trong nước. Và ngài ngâm đôi dần kệ: nếu con đã quyết chí xa trời, các trái cây rừng dễ sáng khoai, về sống thành thị nghe dạy bảo, làm sao phong cách hợp theo đời, tránh nơi vách đá chốn hang sâu, thuốc độc rời xa dẫu loại nào, bước thận trọng nơi loại rắn ở, đống bùn nhơ bẩn chờ xa vào. Con trai về ẩn sĩ không hiểu được lời khuyên cốt lõi ấy, liền hỏi: vách đá dốc cao ấy có gì liên quan đến thánh đạo ta đi? Bùn nhơ thuốc độc cùng loài rắn, xin nói điều này với tiểu nhi. Vị ấy đáp lời giải thích: có thuốc uống kia ở cõi trần mà người ta gọi rượu con thân, thơm tho như mật ong ngon ngọt, giá rẻ đầy hương vị dịu dàng. Cái ấy Narada bậc trí bảo là thuốc độc đối hiền nhân, và bọn nữ nhân ở cõi trần làm người ngu trí phải điên cuồng, chúng lôi đám trẻ người non già như bảo dưới đường bắt hạt bông. Ta nói vượt sâu là thế đấy, đang nằm ngay trước mặt hiền nhân, được đời trao tặng đại vinh quang, ân sủng lộc nhiều tiếng tốt giang. Này đó Nara bùng cấu quế, có cơ làm bẩn các hiền nhân. Đế vương cùng với đám quần thần đang ngự trong cung chốn thế nhân, này đó Nara đều chức trọng, mỗi vua là một chúa oai hùng. Trước chân vua chúa các quân vương, con nhớ đừng nên chọn bước đường, vì đó Nara là rắn cả, những người ta đã nói con thương. Có nhà con đến để xin ăn, khi mọi người an tọa trước bàn, nếu thấy tốt lành trong chỗ ấy thì con ăn uống thỏa thê lòng. Khi người kia dọn bữa mời con, thực hiện điều này lúc uống ăn, đừng uống quá chừng, ăn quá độ, tránh xa nguồn dục lạc phàm trần. Rượu chè chuyện phím bạn tà gian, các tiệm bán buôn của thợ vàng, con hãy tránh xa như những kẻ đi trên đường lộ chẳng bình an. Trong khi người cha cứ tiếp tục nói mãi bên tai, chàng trai dần dần hồi tỉnh và nói: thưa phụ thân, con đã chán chê cõi phàm trần rồi. Sau đó, vị cha dạy cho chàng tu tập từ tâm, các thiện pháp khác. Người con nghe theo lời cha dạy bảo, chẳng bao lâu phát khởi thiền định trong tâm trí chàng, và cả hai cha con không bao giờ gián đoạn thiền định, nên được tái sinh vào cõi phàm thiên. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, cô gái thô tục này là thiếu nữ kia, tỷ kheo thối thất là con trai vị ẩn sĩ, và ta chính là người cha.

vì mối liên hệ chỉ tùy thuộc vào tâm tưởng mà thôi. Còn cái đại bồ đề đã được chư Phật sử dụng nên rất đáng làm nơi chiêm bái, dù chư Phật còn tại thế hay diệt độ. Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn du quá xa xôi, ngôi đại tinh xá kỳ viên này không có nơi nương tựa, và dân chúng không có nơi nào để có thể tỏ bày lòng quy ngưỡng. Xin Thế Tôn cho phép con trồng một hạt giống từ cây đại bồ đề ở bồ đề đạo tràng ngay trước cổng tinh xá này được chăng? Dĩ nhiên nên làm như vậy lắm. Này Anan, và nó cũng sẽ là một nơi an trú cho ta như trước kia. Tôn giả này nói lại chuyện ấy với trưởng giả cấp cô độc, bà Visakha và vua Pasenina. Sau đó, tại cổng tinh xá kỳ viên, tôn giả đào một lỗ để trồng cái bồ đề và nói với đại trưởng lão Mục Kiền Liên: tiểu đệ muốn trồng một cây bồ đề trước tinh xá kỳ viên, xin tôn huynh kiếm cho tiểu đệ một quả bồ đề có được chăng? Vị trưởng lão kia rất sẵn sàng đồng ý, liền bay qua không gian đến tận vùng đất có cây bồ đề ấy. Ngài lấy đặt dưới tấm y một quả bồ đề đang rụng ra khỏi thân cây nhưng không rớt xuống đất, và mang nó về giao cho tôn giả A Nan. Vị tôn giả này báo tin cho vua xứ Kosala biết là mình sắp trồng cây bồ đề. Vì thế buổi chiều vua đến cùng một đám tùy tùng đông đảo. Sau đó ông cấp cô độc và bà Visakha cũng đến cùng một đám người mộ đạo nữa. Ở chỗ cây bồ đề sắp được trồng, tôn giả A Nan đặt một chiếc bình vàng, dưới đáy có lỗ đựng đầy đất tẩm nước hương thơm ngát. Tôn giả bảo: tâu đại dương, xin hãy trồng hạt giống bồ đề này. Và tôn giả trao hạt ấy cho vua. Song vua nghĩ rằng vương quốc này không ở trong tay mình mãi được, nên để cho ông cấp cô độc trồng, liền giao hạt giống cho vị trưởng giả đại phú kia. Sau đó ông cấp cô độc xới đất thơm lên và thả hạt giống vào. Vừa lúc hạt giống rơi ra khỏi tay vị ấy, ngay trước mắt mọi người giọt lên một cây bồ đề con to cỡ bằng đầu lưỡi cày, cao chừng 50 cubit, một cubit bằng 45 cm. Tứ phía nảy ra 5 cành lớn dài 50 cubit như thân cây ấy. Cây đứng sừng sững như thế quả là một chúa tể rừng xanh, một phép lạ hy hữu thần kỳ. Vua tứ quanh thân cây những bình bằng vàng bằng bạc, tất cả 800 bình đựng đầy nước tỏa hương thơm ngát tươi đẹp với vô số hoa sen xanh. Bao giờ cũng vậy, vua ra lệnh đặt một dải dài bình bát đựng đầy thực phẩm và một sàn tọa làm bằng 7 báo vật có lớp vũ vàng rẫy lên, rồi dựng một bức tường bao quanh vùng ấy, lại xây một nhà canh cổng làm bằng 7 báo vật. Vua bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt trọng thể như vậy đối với cây bồ đề. Trưởng lão A Nan đến gần Đức Như Lai và thưa với ngài: bạch Đức Thế Tôn, vì lợi lạc của chúng sinh, xin Thế Tôn thì hiện ngay dưới cây bồ đề con vừa mới trồng này sự chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác mà Thế Tôn đã thành tựu dưới gốc cây bồ đề trước kia. Này A Nan, ông nói gì thế? Không có nơi nào khác có thể chịu đựng nổi sức mạnh của ta nếu ta ngồi nơi đó để chứng đắc quả gì mà ta đã chứng đắc trong khu vực có cây đại bồ đề trước kia cả đâu. Tôn giả A Nan lại nói: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì lợi lạc của chúng sinh mà dùng cái bồ đề này làm nơi nhập đại định, bao lâu mặt đất chốn này đủ sức chịu đựng sức mạnh của Thế Tôn? Bậc đạo sư liền sử dụng nơi mới trồng cái bồ đề ấy để nhập đại định suốt một đêm. Tôn giả A Nan liền thông báo với vua và mọi người khác, rồi gọi nó bằng tên Hội Bồ Đề. Và cây này do tôn giả A Nan trồng nên được đặt tên là cây bồ đề của A Nan. Vào thời ấy, tăng chúng bắt đầu đối đến việc trên tại chánh pháp đường. Này hiền hữu, ngay khi Đức Như Lai còn tại thế, tôn giả A Nan đã xin trồng một cây bồ đề và cử hành đại lễ cúng dường cây ấy. Quy lực của tôn giả thật cao cả thay. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với ngài, ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan hướng dẫn hội chúng loài người trên khắp 4 châu thế giới cùng các đám tùy tùng đông đảo mang đến vô số dòng hoa thơm và mở hội bồ đề trong vùng đạo tràng quanh cây bồ đề kia đâu. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, trong vương quốc Kalinga tại kinh thành Dattabura, có một vị vua mệnh danh là Kalinga cai trị. Vua có hai dương tử tên là Maha Kalinga và Kunla Kalinga. Thời ấy các nhà tiên tri đã đoán rằng vị thái tử sẽ cai trị sau khi vua cha băng hà, còn vị dương đệ sẽ trở thành nhà tu khổ hạnh, sống đời khất sĩ. Tuy thế, con trai vị sau này sẽ làm một đấng chuyển luân thánh dương, Raja Kakavati, vị vua ngự trị toàn cầu bằng chánh pháp. Thời gian trôi qua, và khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi bảo, còn tiểu đệ làm phó dương. Vị dương đệ cứ nghĩ rằng con trai mình sau này sẽ là một chuyển luân dương, nên sinh lòng kiêu mạn về cớ đó. Vua không chịu được chuyện này, liền ra lệnh cho một vị sứ thần truy bắt phó dương Kalinga. Vị sứ giả kia đi đến bảo: "Tâu điện hạ, đại dương muốn sai bắt ngài, vậy ngài hãy lo cứu mạng mình." Dương tử này liền chỉ cho vị sứ thần được giao trọng trách này thấy chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình, một tấm thảm thật đẹp và một cây kiếm, có ba bảo vật tất cả. Rồi dương đệ bảo: "Khanh phải nhận được dương nhi ta nhờ những tín vật này và phò dương nhi lên ngôi báo." Cùng với những lời dặn dò này, dương tử vội trốn vào rừng. Tại đó chàng dựng một am thất ở một nơi đẹp vừa ý và sống như người tu khổ hạnh trên một bờ sông. Lúc bấy giờ trong vương quốc Mada ở kinh thành Sakala, vua Mada vừa hạ sinh một công chúa. Về phần công chúa này cũng như dương tử kia, các nhà tiên tri đoán rằng nàng sẽ phải làm nhà tu khổ hạnh, song con trai nàng lại sẽ thành một chuyển luân dương. Các vị vua ở Diêm Phù Đề, Ấn Độ nghe tin ấy liền đọc một lúc đến bao vây kinh thành. Vua nghĩ thầm: "Này ta gả con gái ta cho một quốc vương nào thì các vị vua kia sẽ nổi giận, vậy ta phải cố gắng cứu mạng con gái ta." Vì thế vua cùng hoàng hậu và công chúa cải trang trốn vào rừng, và sau khi dựng một am thất hơi xa bờ sông phía trên thảo am của dương tử Kalinga, họ cùng sống tại đó như người tu khổ hạnh, ăn toàn những thứ cây trái lượm hái được. Hai vị cha mẹ muốn con gái được an ổn nên để nàng ở lại trong am rồi đi ra hái trái rừng. Trong lúc hai vị đi vắng, nàng lượm đủ các loại hoa kết thành vòng hoa. Bấy giờ trên bờ sông Hằng có một cây xoài nở hoa đẹp, tạo thành một cái thang thiên nhiên. Nàng trèo lên đó đùa chơi và tìm cách thả vòng hoa xuống nước. Một ngày kia, dương tử Kalinga vừa bước ra khỏi nước sau khi tắm thì vòng hoa nọ dướng lên tóc chàng. Chàng nhìn qua và bảo: "Một nữ nhân nào đã kết hoa này? Song đó không phải là một người đàn bà trưởng thành, mà là một cô gái còn thơ dại. Ta phải đi kiếm nàng mới được." Thế là chàng đâm ra suy tình, đi lên phía thượng lưu sông Hằng, cho đến khi chàng nghe nàng ca hát bằng một giọng ngọt ngào trong lúc ngồi trên cây xoài. Chàng đến gần gốc cây, vừa thấy nàng liền bảo: "Này gia nhân, nàng là loài gì thế?" "Thưa công tử, thiếp là người," nàng đáp. "Thế thì hãy xuống đi." Chàng bảo: "Thưa công tử, không được, vì thiếp thuộc dòng dõi sát đế lỵ." "Thưa công nương, ta cũng vậy, xin nàng bước xuống." "Thưa công tử, không được, thiếp không xuống được đâu." "Lời nói không làm nên một sát đế lỵ. Nếu quả thật ngài là một vị sát đế lỵ, xin hãy kể cho thiếp nghe những điều bí mật của nghi lễ truyền thống kia." Sau đó hai người nói cho nhau nghe những điều bí mật truyền kỳ trong dòng họ. Rồi công chúa bước xuống và hai bên kết giao với nhau. Khi cha mẹ nàng trở về, nàng kể cho hai vị nghe chuyện dương tử của vua Kalinga, vì sao chàng vào rừng với đầy đủ mọi chi tiết. Hai vị bằng lòng đem gả nàng cho chàng. Trong thời gian sống chung, sắc cầm hòa hợp, công chúa thụ thai, và sau 10 tháng hạ sinh một nam tử đầy đủ tướng mạo tốt lành, phước đức, và đặt tên là Kalinga. Cậu trai lớn lên, học tập đủ mọi nghệ thuật, tài năng từ thân sinh và tổ phụ chàng. Về sau, cha chàng nhìn theo cách kết hợp của các ngôi sao và biết được dương huynh đã băng hà. Vì thế, ông gọi con trai vào và bảo: "Này con không nên phí cuộc đời trong rừng già buồn tẻ, vì dương huynh ta, đại dương Kalinga ấy, đã qua đời. Vậy con phải về Dantapura và kế vị vương quyền của dòng họ ta. Sau đó, người cha trao cho con các vật mang theo mình, chiếc nhẫn có tín hiệu, tấm thảm và thanh kiếm, rồi bảo: "Này con, trong kinh thành Dantabura, ở phía kia có một vị đại thần vốn là bề tôi thân tín của cha. Con hãy đến nhà vị ấy, đi thẳng vào phòng riêng, đưa cho ông thấy ba vật này, rồi nói cho ông biết con là con của ta. Ông sẽ đưa con lên ngai vàng." Chàng trai giả từ cha mẹ và ông bà, và nhờ thần lực công đức của chàng, chàng bay qua không gian xuống nhà vị đại thần nọ, đi thẳng vào phòng riêng của vị ấy. "Công tử là ai?" vị quan hỏi. Chàng đáp: "Ta là con trai của tiểu vương Kalinga." Rồi chàng rút ba tín vật ấy ra. Vị quan liền báo tin cho cả hoàng cung. Các triều thần liền trang hoàng kinh thành và dương chiếc lọng hoàng gia lên đầu chàng. Sau đó, vị tế sư của triều đình tên là Kalinga Bharavaja dạy chàng 10 pháp mà một chuyển luân thánh vương phải thành tựu, và chàng học tất cả 10 phần sự ấy. Thế rồi vào một ngày rằm, tức ngày trai giới, từ Kakadaha xuất hiện cho vua bánh xe báo Bảo Luân, từ dòng họ Ubosatha xuất hiện voi báo, từ giống quý tộc Valaha xuất hiện ngựa báo, từ Vebula xuất hiện bảo châu, kế là nữ dương báo cùng đám tùy tùng thị nữ và dương tử báo dần dần xuất hiện. Sau đó vua thống trị toàn cõi địa cầu. Một ngày kia, được đám tùy tùng hộ tống suốt 36 dặm đường, ngựa trên bảo tượng toàn trắng, cao như đỉnh núi Kailasa. Trong cảnh uy nghi lộng lẫy, ngài trở về thăm sông thân chốn cũ. Nhưng khi muốn vượt qua vùng đất quanh cây Đại Bồ Đề, bảo tọa vinh quang của chư Phật, nơi đã trở thành trung tâm điểm của vũ trụ, thì voi báo không thể nào qua được. Vua cứ thúc voi mãi, song voi vẫn không thể nào vượt qua. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ đọc: "Kha Linh Thánh Đế chuyển luân dương, chân chánh ngài cai trị cõi trần, một thuở đến Bồ Đề Đại Thọ, trên mình voi báo đại quay thần." Do đó, vị tế sư của triều đình cùng du hành với vua thầm nghĩ: "Trên không gian chẳng có gì cản trở cả, tại sao đức vua không dục voi qua được? Ta muốn đến xem sao." Từ trên không hạ xuống, vị này chiêm ngưỡng bảo tọa vinh quang của chư Phật và khu quanh cây Đại Bồ Đề. Thời ấy tư truyền rằng, trong khoảng chừng một dặm vuông ấy không bao giờ có một ngọn cỏ mọc, dù chỉ bằng một sợi lông nhỏ. Mặt đất như thể cát mịn, bốn bề là thảo mộc, các đằng và đại thọ chẳng khác nào chúa tể sơn lâm, sừng sững như đang chiêm ngưỡng, đầu quay mặt về hướng bảo tọa Bồ Đề. Khi vị Bà La Môn tế sư quan sát chỗ này, lại suy nghĩ: "Đây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế, nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Sakha Đế Thích Thiên Chủ đi nữa." Và tiến về phía đức vua, vị tế sư tâu với ngài các đặc tính của địa phận quanh cây Bồ Đề, cùng thỉnh cầu thánh vương ngự xuống voi. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư cầm các dần kệ sau: "Vị tế sư tâu với thánh vương, làm con nhà khổ hạnh hiền nhân, khi ngài chuyển dần xa luân báo, đảnh lễ ngài xong hướng dẫn đường. Đây các thiên dân dẫn tán dương, xin ngài ngự xuống tấu hùng dương. Nơi đây chư Phật đà vô thượng, chánh giác viên thành tỏa ánh quang. Tương truyền rằng ở chốn phàm trần, đây chính là linh địa thánh thần, thảo mộc các đằng cùng đại thọ đứng quanh trong dáng điệu tôn sùng. Xuống đây xin đảnh lễ trang nghiêm, vì đến miền xa tận hải biên, trên đại địa cầu nuôi vạn vật, nơi này là đất thánh thiên liêng. Đại dương đầy đủ mọi loài voi, thuần chủng nhờ cha mẹ tốt đôi. Ngự giá đến đây voi vẫn muốn, song không thể tiến bước gần nơi. Ngự trên mình bảo tượng thuần nòi, thánh ý tùy nghi cứ thúc voi, song chẳng cách nào voi bước nữa, đến đây voi phải đứng yên thôi." Vua nghe lời nói vị tiên tri, vừa phán truyền cho bảo tượng đi, vừa thúc kệ sâu vào bảo tượng: "Nếu vậy ta sẽ thấy liền khi." Bị thúc, voi kêu thét tựa kẹt, như cò lanh lảnh hạt giang rền, chuyển trung liền ngã vì hùng lực, đè nặng sườn không thể đứng lên. Vì bị đức vua thúc mãi, voi không thể nào chịu được cơn đau đớn nên phải chết ngay. Song đức vua không biết là voi đã chết, cứ điềm nhiên ngự trên lưng voi. Một lát sau, tế sư Kalinga Bharadvaja nói: Tâu thánh thượng, Dương Tượng đã chết rồi, xin thánh thượng ngự qua voi khác. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ 10 để giải thích việc này. Quốc sư lo sợ lúc nhìn voi đã chết, lòng kinh động thốt lời: Xin tìm voi khác tâu hoàng thượng, bảo tượng ngày nay bỏ mạng rồi. Nhờ công đức và thần lực của vị thánh dương, một con voi khác thuộc chủng loại Ubosatha xuất hiện trước đức vua và đưa lưng ra mời. Vua ngự trên lưng nó. Lúc ấy thi thể Dương Tượng kia liền ngã xuống đất. Bậc đại sư ngâm dần kệ để giải thích việc này. Vua Hải Kinh nghe tấu việc này, tự lên voi khác bỗng liền ngay, thi hài bảo tượng kia nhào xuống. Lời thật tiên tri đã hiển bày. Lập tức vua ngự xuống từ trên không gian và chiêm ngưỡng vùng đất quanh cây bồ đề. Trước việc thần kỳ kia vừa thị hiện xong, đức vua tán thán vị tế sư Bharadvaja qua dần kệ: Thế này với vị tế sư mình, đại đế Kha Linh bảo thực tình, mọi việc khanh am tường thấu suốt, hiền khanh thấy tất cả duyên sinh. Bây giờ vị Bà La Môn kia không muốn nhận lời tán thán trên, mà vẫn giữ vững nguyên vị trí khiêm tốn của mình. Ông tán thán công đức chư Phật và ca tụng các ngài hết lời. Bậc đạo sư lại ngâm kệ để giải thích vấn đề. Quốc sư từ chối sự tuyên dương và tấu như vậy với thánh dương: Thần chỉ biết điềm cùng tướng triệu, còn chư Phật giác ngộ hoàn toàn. Phật Đà tri kiến đạt toàn chân, điềm triệu các ngài chẳng chú tâm. Chư Phật toàn tri nhờ tuệ quán, thần là học giả chẳng quyên tâm. Vua nghe nói về công đức của chư Phật nên lòng đầy hoan hỷ, liền ban lệnh cho mọi người trần thế đem thật nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường dùng đất quanh linh thọ bồ đề suốt 7 ngày đêm liền. Bậc đạo sư cầm đôi dần kệ để giải thích việc này. Thánh thọ bồ đề chúa cúng dường với bao âm nhạc thật du dương, các vòng hoa đẹp thơm ngào ngạt, ngài lại xây quanh một bức tượng. Thế rồi thánh đế ngự ra về, mang đến hoa đầy 6 vạn xe, làm lễ cúng dường vì đại đế Kha Linh sùng thánh địa bồ đề. Sau khi đã làm lễ cúng dường trọng thể đại thọ bồ đề như trên, đức vua thăm song thân, rồi rước hai vị về thành Dantabuddha sống cùng ngài. Tại đấy ngài chuyên bố thí và làm các phần sự khác, cho đến khi mạng chung, ngài được tái sinh vào cõi trời Babiba. Sau khi chấm dứt pháp thoại trên, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan làm lễ cúng dường cây bồ đề, mà ngày xưa cũng vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là vua Kalinga và ta chính là vị quốc sư Kalinga Bharadvaja. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.